Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, trước trận ba hoa ỉ vào. Khương Tử Nha đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh, tìm được Thập Nhị Kim Tiên, làm cho Thập Nhị Kim Tiên xuống núi, trợ hắn thảo phạt đại thương. Thập Nhị Kim Tiên đem cửa của mình người một tia ý thức hô qua đây. Có Thập Nhị Kim Tiên cùng xiển giáo một đám tam đại đệ tử trợ trận, Khương Tử Nha sức mạnh cũng chân rất nhiều. Khương Tử Nha tiếp tục xuất binh nghênh chiến đại thương triều quân đội. Lưỡng quân bày ra trận hình, song phương việc binh đao san sát, áo giáp rõ ràng dứt khoát, khí thế hết sức kinh người. Phương Minh xuất trận, cười to nói, Khương Tử Nha, người lúc trước thất bại một hồi, như thế nào còn có mặt mũi đi ra mất mặt xấu hổ. Khương Tử Nha giận dữ, cầm trong tay đả thần tiên, căm tức Phương Minh, trầm giọng nói, Trụ Vương, người thiên mệnh đã bại, mà nay còn không 670 mau mau xuống ngựa bị trói. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, cả giận nói, Khương Tử Nha, người mắt mù à, người con mắt kia nhìn ra cô vương khí số đã hết. Cô vương bây giờ xanh long hoạt hổ đứng ở ngươi đối diện. Ngươi cũng không làm gì được cô vương. Chính ở chỗ này nói ẩu nói tả. A, không phải, là đại phóng su chó má. Hôi, ha ha ha, đại thương triều các tướng sĩ cười vang. Phương Minh nói như thế, hiển nhiên là không có đem Tây Kỳ coi ra gì. Điều này làm cho đại thương triều chúng các tướng sĩ tâm lý thả lỏng một hơi. Lúc đầu Tây Kỳ cường hãn, văn thắng vũ công, bọn họ trong lòng vẫn là có chút do dự, bai, thậm chí còn có chút khiếp đảm. Nhưng bây giờ lại bị Phương Minh nói mấy câu làm được sợ ý hoàn toàn không có. Ngươi, Khương Tử Nha nộ không thể kiệt, lạnh giọng nói, ngươi không xứng cùng cô vương nói, lãng phí cô vương miệng lưỡi. Phương Minh không để ý tới Khương Tử Nha, quay đầu nhìn về phía Chu Vũ Vương, lớn tiếng nói, Chu Vũ Vương, cơ phát, phản tặc là cũng, ngươi nếu như không đầu hàng nữa, cô vương liền hạ lệnh giết cha, giết ngươi huynh trưởng, để ngươi làm cái trước bất trung bất nghĩa tên. Phương Minh nói như thế, hoàn toàn chính là cho Chu Vũ Vương đám người chụp mũ lung tung, để cho bọn họ gắn phản tặc danh tiếng. Bọn họ bên này chính là chính nghĩa chi sư, liền sư xuất hữu danh. Chu Vũ Vương nghe được ra mặt kịch liệt run run, cả giận nói, Trụ Vương, ngươi nếu như dám đả thương cha ta huynh, ta nhất định nhưng không buông tha ngươi. Phương Minh nhìn Chu Vũ Vương, đột nhiên cười lên ha hà, nói, cô vương biết tặng, ngươi là muốn mượn cô vương tay giết chết ngươi phụ huynh. Kể từ đó, ngươi chính là danh chánh ngôn thuận Tây Kỳ chi chủ. Ngươi cái tên này bụng dạ khó lường. Tây Kỳ chúng tướng sĩ, các ngươi nhìn thấy không? Cái này liền là của các ngươi quân chủ. Nguyên lai là một bất trung bất nghĩa bất hiếu đồ. Như thế nghịch tặc, người người phải trừ diệt. Phương Minh lời này, có thể nói là những câu chu tâm. Tây Kỳ từ trước đến nay lấy nhân nghĩa tự cho mình là Chu Vũ Vương làm vì bọn họ quân chủ, tự nhiên là nhân nghĩa chi quân. Bây giờ bị Phương Minh khấu trừ lớn như vậy nhất định mũ, đơn giản là muốn chết. Phương Minh cái này gọi là đánh rắn đánh dập đầu, hướng chỗ mấu chốt đánh. Chu Vũ Vương vừa nghe, quả nhiên tức giận cả người run, căm tức Phương Minh, trầm giọng nói, Trụ Vương, ngươi nói bậy, ngươi giam cha ta, còn hướng trên đầu ta chụp mũ lung tung, ngươi cái này bạo quân, ta muốn vì thiên hạ bách tính từ bỏ ngươi cái này bạo quân, ngươi mới là người người phải trừ diệt đối tượng. Phương Minh nhếch nhếch miệng, khinh thường nói, ngươi con mắt kia chứng kiến cô vương là một bạo quân. Ở cô vương thống trị dưới, đại thương vương triều phát triển không ngừng, quốc lực so với ban đầu mạnh mấy chục lần có thừa. Ngươi nói cô vương là bạo quân, có chứng cớ không? Ngươi, Chu Vũ Vương tức giận cả người run, cả giận nói, Trụ Vương, mặc dù là khua môi múa mép, cũng không che giấu được tội của ngươi. Hôm nay ta liền muốn thế thiên hành đạo, thảo phạt ngươi cái này nghịch tặc. PS, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.